Chúa ở cùng anh chị em. Và cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Hôm ấy Đức Giêsu cầu nguyện một mình. Các môn đệ cũng ở đó với người và người hỏi các ông rằng: dân chúng nói thầy là ai? Các ông thưa: họ bảo thầy là ông Gioan Tẩy Giả, nhưng có kẻ thì bảo là ông Elia, kẻ khác lại cho là một trong các ngôn sứ thời xưa đã sống lại. Người lại hỏi: còn anh em bảo thầy là ai? Ông Phêrô thưa: thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa. Nhưng người nghiêm giọng truyền cho các ông không được nói điều ấy với ai. Người còn nói: con người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. Rồi Đức Giêsu nói với mọi người: ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hàng ngày mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lạy Thiên Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta vừa nghe là tin mừng đối thoại giữa Chúa Giêsu và các môn đệ, rồi người cũng quay sang tới tất cả các thính giả để người nói về việc những môn đệ, ai muốn theo Chúa trở thành môn đệ thì cần phải có một vài những điều kiện. Trước tiên, ông Phêrô được hỏi để tuyên xưng niềm tin, và sau khi một thời gian các môn đệ đi theo Chúa đã cùng nghe và chứng kiến những phép lạ Chúa Giêsu làm, thì hôm nay các môn đệ và đại diện là ông Phêrô phải tuyên tín và trả lời với Chúa Giêsu về những điều mình đã có thể hiểu biết được. Còn các con bảo thầy là ai? Ông Phêrô đã trả lời: thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa. Ông Phêrô trả lời như vậy, và Chúa Giêsu trong những đoạn tin mừng khác chúng ta đã được nghe, đó là Chúa Giêsu xác nhận lời của Thánh Phêrô, lời tuyên xưng của Thánh Phêrô: thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Đó là lời trả lời, một câu trả lời thật chính xác. Anh Phêrô, anh thật có phúc, vì không phải phàm nhân đã mặc khải cho anh điều đó, nhưng là Cha của các con đã ở trên trời, Đấng đã mặc khải cho anh biết điều mà anh vừa tuyên xưng: thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Chúa Giêsu xác nhận lời tuyên xưng của Thánh Phêrô là chính xác. Thế nhưng cũng trong cái đoạn tin mừng khác chúng ta có nghe, Thánh Phêrô đã lôi kéo Chúa Giêsu ra ngoài một nơi riêng để ngăn cản người, khi người tuyên bố rằng con người phải chịu chết rồi ngày thứ ba mới sống lại. Có lẽ khi mà các môn đệ nghe Chúa Giêsu nói về cái chết, thầy của mình đang vinh quang như vậy mà phải chết, thì điều đó làm cho các ông quá sốc, các ông không thể nghe thêm điệp lời thứ hai, đó là ngày thứ ba sẽ sống lại. Các ông chỉ nghe rằng thầy sẽ chết, và thế là Phêrô đã lôi người ra. Cái việc mà Phêrô can ngăn Đức Giêsu: Thiên Chúa không để cho thầy phải chịu như vậy đâu, điều đó cho thấy con người, sự hiểu biết con người của Phêrô về Chúa Giêsu còn hạn hẹp, chưa chính xác. Mặc dù lời tuyên xưng của ông là chính xác như Chúa Giêsu đã xác nhận, Phêrô đã không hiểu lời mình nói ra có một cái độ chính xác như thế nào. Và chính vì thế, trong đoạn tin mừng hôm nay, chúng ta nghe Chúa Giêsu nói với các môn đệ: người nghiêm giọng truyền cho các ông không được nói điều mà ông Phêrô vừa tuyên xưng. Điều đó không được nói ra với ai, bởi vì không phải là để cho người ta tuyên xưng, nhưng mà để cho người ta khỏi hiểu lầm, như là chính Phêrô đã hiểu lầm và lôi Chúa Giêsu ra ngoài để can ngăn. Các người hiểu lầm cái gì? Phêrô hiểu lầm cái gì? Dân chúng hiểu lầm cái gì? Thưa, danh xưng Kitô chính xác phải là đấng mà Thiên Chúa sai đến, đấng Thiên Chúa sức dầu và để cứu chuộc con người. Thế nhưng dân chúng người Do Thái lúc bấy giờ đang bị đô hộ của người Roma thì lại mong một đấng thiên sai đến để mà cứu họ khỏi ách đô hộ của người Roma. Hai trường hợp đó hoàn toàn khác nhau, và các môn đệ cũng có lẽ đã hiểu lầm như vậy. Thầy mình nếu chết thì mọi chuyện coi như tay trắng và mọi chuyện coi như thất vọng. Các ông không thể một người ngồi bên tả, một người ngồi bên hữu ở trong cái nước vinh quang của Chúa Giêsu là vua. Chính vì thế mà Chúa Giêsu đã nghiêm giọng bảo các ông không được nói điều mà Phêrô vừa tuyên tín: thầy là đấng Kitô của Thiên Chúa. Danh Kitô phải được hiểu một cách chính xác, phải hiểu được một cách trọn vẹn. Đó là Kitô phải chịu chết và ngày thứ ba phải được sống lại. Đó là danh Kitô hiểu một cách chính xác. Thế nhưng con người thường không hiểu được như vậy. Phêrô cũng đã không hiểu, dân Do Thái, những người nghe Chúa Giêsu cũng đã không hiểu như vậy. Kitô hữu là những người đi theo và thuộc về Chúa Kitô. Chúng ta cũng tuyên xưng Chúa Kitô, thế nhưng nhiều khi ta cũng không hiểu được rằng Chúa Giêsu phải trải qua những đau khổ và sau cái chết thì Ngài mới bước vào vinh quang phục sinh. Người Kitô hữu khi tuyên xưng Chúa Kitô thì tức là cũng bước theo Chúa Kitô, và Chúa Kitô trong bài tin mừng hôm nay cũng mời gọi tất cả những môn đệ bước theo Ngài, đó là hãy vác lấy thập giá. Danh xưng Kitô được ghi, được khắc không phải như những danh nhân, như những người đã từng sáng chế ra một vài những cái phát minh. Những người phát minh như là Nobel thì có tên trong một cái giải Nobel, như là Einstein thì lại có những giải Einstein, những được làm thầy của những nhà khoa học. Rồi nhiều những danh nhân khác được đặt tên cho mình trên những con đường, ví dụ như là con đường Nguyễn Thị Minh Khai, con đường Phan Chu Trinh, con đường Hai Bà Trưng, rồi nhiều con đường khác được mang tên, và gần đây có con đường được mang tên Trịnh Công Sơn. Những danh nhân đó có tên, có tuổi và được đặt vào trong những con đường. Còn Chúa Giêsu, tên Chúa Giêsu thì lại được đặt ở trên thánh giá, nơi cây Phi-la-tô đã viết cái bảng danh Chúa Giêsu: này là Giêsu người Nazareth, vua dân Do Thái. Bảng Inri mà chúng ta thấy ở trên cây thập giá. Tất cả những người Kitô hữu khi bước theo Chúa Giêsu thì cũng lấy danh Chúa Giêsu và bước theo con đường thập giá của Ngài. Tên chúng ta được đóng ở trên thập giá, chứ không phải được đóng ở trên những con đường hay là trong tất cả những công trình mà bao nhiêu danh nhân, bao nhiêu nhà khoa học đã từng được đặt tên. Tên của người Kitô hữu bước theo Chúa Kitô được đặt trên thánh giá bởi vì Chúa Giêsu đã mời gọi các Kitô hữu: chúng ta hãy vác thập giá mình mà theo. Thập giá ấy chúng ta không thấy như là những đau khổ, những tủi nhục, nhưng thập giá ấy cho thấy Thiên Chúa thể hiện tình yêu của mình và sự tha thứ của Ngài ở trên thập giá ấy. Thập giá chính là biểu tượng của tình yêu và sự tha thứ. Chúng ta bước theo Chúa với thập giá là bước theo Chúa với tình yêu và sự tha thứ. Kính mời cộng đoàn chúng ta đứng lên tuyên xưng niềm tin.